Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270 ta cuối cùng là ở Bôn Ba. Tiếp lấy vài ngày, Hạ Tân lại trong khi Mạt Khảo Hạch vội vàng bể đầu sứt chán. Thật là có lãnh tuyết đồng thời điểm, không biết hảo hảo quý trọng, thẳng đến mất đi, chỉ có hối hận không kịp, sớm biết. Còn không bằng để cho nàng cho mình học bổ túc đâu. Đại học môn học, cuối cùng lâm thời nước tới chôn mới nhảy thông thường có thể thu đến kỳ hiệu. Hạ Tân ở trong lòng suy nghĩ, lãnh tuyết đồng bên này phải làm sao đâu. Hai người nhận thức biết bao năm a, còn chưa từng náo qua lớn như vậy mâu thuẫn đâu. Hạ Tân lý giải Thư Nguyệt Vũ tính nết, nhưng không biết lãnh tuyết đồng tính nết. Hắn cảm giác lãnh tuyết đồng là cái loại này đặc biệt cố chấp người. Tục xưng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tỉ như cả lớp phần lớn người đều ăn gian. Nàng vẫn như cũ kiên trì không muốn. Liền Hạ Tân xem ra. Đại học thi cuối kỳ không dối trá. Người sao được nói mình là sinh viên. Cho nên Hạ Tân lo lắng cái này cố chấp kỳ hạn sẽ kéo dài thật lâu. Nếu ở nhà lãnh tuyết đồng không để cho một cơ hội nhỏ nhoi, Hạ Tân cũng chỉ có thể thử ở trong trường học tiếp xúc. Dù sao hai người ở cùng lớp, lên giờ học đại bộ phận đều là giống nhau, luôn có thể tìm được điểm cơ hội. Sự thực chứng minh, Hạ Tân vẫn là quá hôm nay thật. Khi đi học lãnh tuyết đồng bên người tất nhiên là phòng ngủ người. Tan học bên người tất nhiên là cùng học. Tan học xuất môn thì có một đống người nhìn chằm chằm. Nói không chừng đi chưa được mấy bước thì có người theo đuổi đi lên đến gần. Hạ Tân theo sau lưng, thấy nàng từ phòng học đi tới canteen, một đường liền đụng tới ba cái đến gần. Đây là thừa dịp cuối kỳ muốn thả nghỉ đông, đi lên muốn một số điện thoại, vi tín gì gì đó, hoặc là trực tiếp sẽ đưa hoa, quan sát cả ngày. Cũng không thể tìm ra cái lãnh tuyết đồng không rảnh thời gian hảo hảo đem lời nói rõ ràng ra. Hạ Tân cảm giác lãnh tuyết đồng phát hiện mình rồi. Cố ý không cho mình cơ hội. Suy nghĩ một chút cũng phải. Lúc đầu lãnh tuyết đồng liền tương đối am hiểu chống theo dõi a. Vì sao một cái đô thị tiểu nữ sinh biết am hiểu loại kỹ năng này? Còn như sau khi tan học. Lãnh tuyết đồng cơ bản đều ở đây tham dự hội học sinh công tác. Cùng hội học sinh người đang cùng nhau. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là cùng Doãn Phong Hoa cùng một chỗ. Hai người dường như có bận bịu không xong chuyện. Khả năng cùng cuối kỳ kết thúc công việc có quan hệ a. Cho nên, tổng kết 2-3 ngày kế tiếp, như trước không thu hoạch được gì. Duy nhất biến hóa. Chính là lãnh tuyết đồng bữa cơm đều cơ bản sẽ không trở về ăn cơm. Hình như là hội học sinh công tác, lấy chồng ở bên ngoài ăn. Hạ Tân thấy qua một lần, ở trường học phụ cận một nhà cao cấp phòng ăn Tây. Lãnh tuyết đồng cùng Doãn Phong Hoa ngồi đối mặt nhau, yêu nhã ăn cơm Tây. Mặc dù không biết bọn họ có hay không hội học sinh công tác. Nhưng Hạ Tân cảm thấy nàng nhất định có cố ý tránh ra mình nhân tố ở bên trong. Thực sự là lỗi, chính mình một cái khách trọ. Thật ra khiến chủ cho thuê nhà chạy ngoài bên tới. Đối với lần này, cao hứng nhất tuyệt đối là đêm hè rồi. Lúc ăn cơm, cười mắt đều hoa rồi. Kho kho kho, lãnh huyết thần quan rốt cuộc minh bạch sự tồn tại của nàng chỉ biết ngại nhãn sao. Tốt nhất ngoan ngoãn trở về thiên quốc, vĩnh viễn đừng đã trở về, còn có con này mắt kiếng gọng vàng xà cũng không cần đã trở về. Bị người bắt lại hầm ăn tốt nhất, ngồi ở bên cạnh ăn cơm ước toa kính mắt một tà. Cười tủm tỉm nói, yêu, tiểu bướng bỉnh, ta ngày hôm qua giúp ngươi làm nhiều như vậy tác nghiệp thời điểm. Ngươi cũng không phải là nói như vậy. Hạ Tân nhất thời trong mắt hơi híp, nhìn chằm chằm đêm hè, ngươi khiến người ta giúp ngươi làm tác nghiệp. Đêm hè đầu co rụt lại, cúi đầu ngoan ngoãn lùa cơm, nhỏ giọng phản bác câu, không có, không có, Nói xong còn giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng trợn mắt nhìn Ước Toa. Ước Toa dí dỏm thè lưỡi. Hạ Tân nhìn chằm chằm Đêm Hè, bình tĩnh nói câu, tuyệt đối không cho phép, nếu có lần sau nữa. A hát, Đêm Hè nhẹ nhàng ứng tiếng, dưới bàn hung hăng đạp Ước Toa một cước. Ước Toa không thèm để ý chút nào, cười hì hì nói câu, thật đáng yêu, Tiểu Tân, các ngươi nếu như thân huynh muội, hai ta sinh một cái, cũng có thể sinh ra muội muội ngươi cái này thức sao? Ta muốn sinh một cái, như vậy ta về sau là có thể mỗi ngày đùa nàng chơi. Cái gì kiểu dáng, nàng cũng không phải y phục. Hạ Tân liếc nàng một cái, không để ý tới nàng. Buổi tối, Hạ Tân vừa nhìn kế toán sách giáo khoa, một bên tiến hành bài vị đợi, cùng Linh Đôi đứng hàng, thỉnh thoảng liền ra xem một chút Lãnh Tuyết Đồng đã trở về không có. Buổi tối vận khí tốt giống như không sai, ngay cả đứng hàng hai đêm, thắng liền hai thanh, trực tiếp chỉ kém quốc phục đệ 30 đến 5 phân. Đáng tiếc trời không chiều người nguyện, thứ ba thanh, lớn ngược gió, đường trên vỡ quá nhanh, đưa tới mấy đợt hạ bộ, đối diện 4-3, con rắn cũng chỉ có thể một mực thả, đường giữa mặc dù có twisted fate cũng bị ăn gắt gao, căn bản không cho tiếp viện cơ hội. Đường giữa không đích Twisted Fate đối mặt Yasuo, muốn nói Twisted Fate không nghĩ nhất đụng phải anh hùng, Yasuo tuyệt đối vẫn còn ở Leblanc. Z trên, đồ chơi này lập cái gió tường có thể khiến cho Twisted Fate tuyệt vọng. Dọc theo tiểu binh, ung dung có thể e đến Twisted Fate trước người, chỉ vào bị động. Hầu như không cần hao tổn máu gì. Aquie phải muốn rơi Twisted Fate hơn phân nửa lượng máu. Không đích đường giữa là rất mạnh. Nhưng này Yasuo cũng là quốc nội đứng đầu chuyên nghiệp Yasuo. Trời xanh anh hùng khắc chế. Đem không đích Twisted Fate đè rất chết. Hầu như bóng với hình. Hơn nữa hắn sơ kỳ bị đối diện đánh rừng Lee Sin. Sở Nhãn vào trụ chợt hiện đá đi ra, bị vồ chết một lần, trực tiếp cho Yasuo cút nổi lên tuyết cầu, phía sau bước đi liên tục khó khăn, trên trung hoàn cảnh xấu tương đương rõ ràng, hạ bộ cũng chỉ có bị đè phần. Hạ Tân Tristana thêm phụ trợ Thres, đối mặt đối diện một cái chức nghiệp chiến đội hạ bộ tổ hợp. IZ thêm Janna, thỉnh thoảng liền đường trên tới lần dưới. Đường giữa tới lần dưới, đánh rừng tới lần dưới, đối diện giống như là cùng hạo bộ có cừu oán tựa như. Luân phiên xuống tới, vốn chính là chống lại nghề nghiệp S phụ trợ, lại thêm nhiều người như vậy luân phiên chiếu cố. Hạ Tân tình huống tự nhiên cũng không tiện, đối diện đánh rừng lại tựa như nói đùa, vừa tựa như phách lối nói câu, kỳ thực xếp hàng yêu đêm rất đơn giản. Ở một bên, sẽ chết đảm bảo yêu đêm. Tại đối diện sẽ chết bắt yêu đêm. Yêu đêm, cho một bạn thân vị, sẽ không bắt ngươi thế nào. Nói được thì làm được. Hạ Tân như nhau thường ngày đáp một câu. Xin lỗi, đại luyện hào, không thêm người, lúc đầu thế cục sẽ không tốt. Đầu người bị kéo ra hơn 10. Hạ Tân cùng Linh hầu như đều chỉ có thể cắn răng đau khổ chống đỡ. Hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ở hoàn cảnh xấu cục sợ nhất tình huống là cái gì? Đối phương phun không chỉ có ảnh hưởng đối phương phun tâm tình của hai người. Để cho bọn họ cũng không muốn thắng. Thậm chí có thể ảnh hưởng một bên năm cái tâm tình của người ta. Phụ trợ dẫn đầu mở phun đường trên. Thres, vũ khí, ngươi dịch chuyển là lấy đến xem. 20 phút ngươi dùng qua một lần dịch chuyển, ngươi không bằng mang một ít thiêu. Vũ khí, làm sao chuyện, đường trên 2-3 sóng binh, chuyển xuống ta liền băng, lại nói cũng đánh không lại. Thres, bất chuyển ngươi sẽ không băng. Ít nhất, bảo vệ đường, vũ khí, trách ta, đối diện đánh rừng vẫn tới. Chúng ta đánh rừng đang làm gì thế? Riker Zai. Bằng trách ta lạc tương đương. vũ khí, hạ bộ băng trách ta lạc tương đương. Therese, hạ bộ có vỡ, người mắt mù, hạ bộ lúc đầu ưu thế, ngớ ngẩn đường trên, năm tháng cũng sẽ không, tự nhìn xem tặng mấy lần, mẹ ngươi chết, tận lực bồi tiếp vô hạn tuần hoàn mắng chửi người ngữ. Lúc đầu đều thuộc về quốc phục hàng đầu, cúi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy, thông thường cũng sẽ không phun người, bất quá cái này phụ trợ cũng coi là một lớn bình xịt. Đưa tới trong đội bắt đầu vô hạn đối phương phun, không ngừng xuất hiện đầu hàng cái nút, bất quá chỉ cần Hạ Tân cùng Linh không phải đầu, cũng đầu hàng không được, hai người đều muốn lại kiên trì, Hạ Tân khó có được nói câu, có thể đánh, bọn họ tinh khiết ép, vũ khí, Riker dài thịt đứng lên, chỉ để ý kéo sau kỳ, hậu kỳ YZ thương tổn không đủ. Ly Xin cũng không còn tác dụng gì nữa. Đây chính là Hạ Tân cùng Linh gắt gao kiên trì lý do. Còn có thắng cơ hội. Chỉ cần thắng, Hạ Tân có thể lên quốc phục đệ 3. Thậm chí đệ 2, bất quá tình thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Đối phương như trước không ngừng tầm ăn lên tử sắc phương kinh tế. Con rắn, rừng khu, chủ, cao điểm, rất nhanh. Trung cao điểm thất thủ, đối diện tụ tập hang Baron, đã bắt đầu chuẩn bị đối phương Baron động thủ. Tử sắc phương cho dù là không muốn, cũng chỉ có thể đi ra dây dưa. Lúc này, bên ta duy nhất một cái ưu thế tự ra tới. Song phương đường trên đều mang dịch chuyển, nhưng bên ta Twisted Fate nhiều đại chiêu nửa bình phi. Còn kèm theo dịch chuyển, rõ ràng muốn linh hoạt sinh ra. Linh cường đại năng lực cá nhân cũng phát huy được. Twisted Fate trả rất nhiều đao. Trang bị tốt, đã có Vu Yêu Sa lậu cái mũ. Đẩy trụ rất nhanh, trực tiếp hạ bộ mang tuyến. Một đường giết tới cao điểm. Bước đối phương Hecarim trở về thủ. Hecarim từ trong nhà mở ra gia viên thủ vệ đi ra. Muốn trực tiếp đạp chết Twisted Fate. Nhưng lại ngược lại bị Twisted Fate chơi đến tàn huyết không thể không trở về thành. Twisted Fate giao một lớp VQ bỏ chạy. 2 giây sau đó lại là một cái VQ. Đánh hồng tượng vong. Twisted Fate VQ đầy CD là 3. 6 giây. Ngất người có thể ngất 2 giây. Cái này 2 giây đủ hắn chạy một đoạn đường rồi. Các loại Hecarim ngất kết thúc. Tìm chút thời giờ đi lên. Twisted Fate thẻ vàng lại thích. Hecarim một cái đại chiêu đi qua. Twisted Fate liền kim thân. Trực tiếp chơi tàn Hecarim. Thiếu chút nữa bị giết. Làm cho Hecarim vội vã chạy về thành. Làm cho Yasuo tới đón tiểu đội. Bây giờ có thể cùng Twisted Fate đánh chỉ có Yasuo. Đừng xem Twisted Fate liền 2 kỹ năng. Cận chiến thật không có vài cái có thể giết chết hắn. Yasuo thứ nhất, Twisted Fate liền truyền tống về hang Baron phụ cận, 5v4, các loại Yasuo trở lại một cái, Twisted Fate lại trực tiếp mở lớn, tiếp lấy chạy đi đối phương hạ bộ, hao hết dưới trụ phân nửa lượng máu, Hecarim cùng Yasuo lại được đến cái thủ tháp, bọn họ đội hình lệch đoàn chiến đấu, Hecarim, Yasuo, mặc kệ thiếu người nào. Cũng không tốt đoàn, dựa vào Twisted Fate tính cơ động, chỉ có thể như vật qua lại không ngừng mài, làm cho đối phương cũng mệt mỏi. Chính như Twisted Fate câu kia, ta cuối cùng là ở bôn ba. Đường giữa binh kinh tế thì toàn bộ giao cho Hạ Tân Tristana, làm cho hắn phát dục. Twisted Fate chỉ cần sai lầm một lần, tử sắc phương liền triệt để xong đời. Cũng may Linh không có khiến người ta thất vọng, tương đối hoàn mỹ, quả thực đem phiêu giật Twisted Fate phát huy đến cực hạn. Nhiều lần suýt chút nữa bị đối diện vồ chết, Linh đều dựa vào tinh xảo cá nhân kỹ xảo, tiếp tục chống đỡ rồi. Hắn biết, lúc này phải dựa vào hắn dính dấp, vũ khí trang bị quá kém, vẫn không đánh thắng Hecarim, hắn phải chống đỡ, chống được hậu kỳ. Một lần cũng không thể sai lầm. Đến cuối cùng, Hạ Tân biết đón hắn tiểu đội. đem đội ngũ cay lên. Hậu kỳ đối diện Svean phát ra không còn chút sức lực nào. Trái lại bên ta Chistana, hậu kỳ mới là cuộc đời của hắn đỉnh phong. Đến rồi một cái điểm tới hạn, hắn tự nhiên biến thân cao phú soái, cưới vợ gia cảnh tốt, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Bởi vì chuyện liên quan đến Hạ Tân tấn cấp, chỉ cần thắng, không phải quốc phục đệ tam, chính là đệ nhị, cho nên Linh cũng là liều mạng. Hiện tại đã không cho phép có bất luận cái gì một lớp sai lầm. Nhưng mà đối phương cũng không phải ngồi không. Ở đường giữa phụ cận, ở tử sắc phương chứng kiến lam sắc phương khoảng cách vẫn thật xa. An tâm thu binh thời điểm, đột nhiên từ bãi chim biến dị tuôn ra một cái ly xin. Cái này xuất quỷ nhập thần thân ảnh, đang để cho người phản ứng kịp trước, đã đá ra kết thúc ván hoàn mỹ nhất một cước. Đá bay Thares, chỉ lát nữa là phải đánh lên trước mặt vũ khí Rikersai cùng Chistana. Một cước đoán bốn cái, bắn chúng hẳn phải chết. Chistana trong nháy mắt phản ứng kịp, trên người kim quang lóe lên, tốc biến tránh thoát một kích này, mà ở lam sắc phương một trụ chỗ cách thật xa Yasuo. Tốc biến đi lên, rút ngắn khoảng cách, nhận một cái đại chiêu. Tiếp trung Thares, vũ khí, Rikersai, Hecarim mở ra e gia tốc, cũng thật nhanh vọt tới. Không biết từ đâu YZ hình bán nguyệt đại chiêu cũng quát qua đây. Không hề hoa xảo xuyên thấu ba thân thể của con người. Vẫn còn ở hạo bộ Twisted Fate vừa nhìn. Xong, ba trong đó chí ít chết hai cái. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.